Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng quý thính giả đến với kênh Sư Tử Đen. Bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 17 của bộ truyện Bài Chủ Cực Phẩm Của Tôi. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe chuyện thì các bạn nhớ like và share để ủng hộ cho Liễu Chuyện, cũng như là để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Chuyện cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ và thoải mái. Lâm Húc Dương nói rồi xông tới, tựa hồ muốn đòi chút phúc lợi, đưa tay ra chần chừ, muốn nắm lấy lòng bàn tay mềm mại của Phương Thanh Di, kéo cô về phía anh. Phương Thanh Di né tránh khỏi tay Lâm Húc Dương mà không hề do dự, cô hỏi chả lấy gì làm vui vẻ. Sao hả? Giờ định lấy lòng tôi sao? Vừa rồi, không phải cậu còn mắng nhất tôi với vẻ nghiêm túc lắm cơ mà. Hi hi, đâu có. Sao tôi dám mắng cô chứ? Tôi chỉ lo lắng thôi mà. Lâm Húc Dương vội vàng cười, nhìn thấy Phương Thanh Di mặt lạnh lùng thì không dám làm những động tác khác nữa. Thấy Phương Thanh Di không thèm đếm xỉa đến mình, anh cảm thấy dường như bầu không khí quá đỗi ngượng ngùng nên chủ động đổi đề tài. Vậy cô và Diệp Thiếu Thiên ra ngoài ăn tối, đã bàn bạc xong chuyện ngôi sao chưa? Vẫn chưa, tôi chỉ nói rõ vấn đề với anh ta thôi. Ngôi sao này khá nổi tiếng, để sắp xếp tham gia sự kiện còn phải xem có lịch diễn hay không. Ngoài ra còn phụ thuộc vào việc Diệp Thiếu Thiên có khả năng mời được cô ta hay không. Phương Thanh Di không từ chối trả lời câu hỏi này. Lịch diễn? Thì nếu như có công ty khác cũng mời cô ta đến cùng một thành phố để làm đại diện phát ngôn tại sự kiện của họ, thì có phải cô ta sẽ ưu tiên xếp lịch hay không? Lâm Húc Dương do dự một chút rồi tiếp tục hỏi. Công ty khác? Cậu muốn ám chỉ điều gì? Làm sao có chuyện trùng hợp như vậy? Phương Thanh Di hơi nghi ngờ nhìn người đàn ông trước mặt, sau đó có vẻ hiểu ra vấn đề, cô nhíu mày. Nghe cậu nhắc tới chuyện này, tôi chợt nhớ đến việc nghe người ta nói rằng tòa nhà thương mại Quắc Mỹ cũng có sắp xếp để đại diện phát ngôn tại triển lãm bán hàng. Thời gian cụ thể tôi không biết là khi nào. Lẽ nào họ cũng định mời người mà chúng ta đã xác định? Hả? Việc này tôi không biết. Lâm Húc Dương hơi bối rối trả lời. Thật sao? Hay là tôi gọi điện hỏi cung Ấu Hy xem họ sắp xếp như thế nào nhé? Phương Thanh Di nhớ mày nhìn Lâm Húc Dương, giả vờ lấy điện thoại di động ra định gọi điện. Đừng, được rồi. Tôi thừa nhận rằng trước đó cung Ấu Hy đã liên lạc với tôi và có nhắc đến vấn đề này. Có vẻ như họ cũng định mời người mà chúng ta đã xác định sẽ đến tham gia sự kiện. Có điều cô ấy không nói thời gian cụ thể. Tôi bảo cô ấy nếu như xác định chắc chắn thì nói với tôi một tiếng. Lâm Húc Dương đành phải thành thật khai báo. Họ cũng muốn người đó à? Cậu đừng có nói với tôi, đây là gợi ý của cậu đấy nhé. Phương Thanh Di ngờ vực nhìn Lâm Húc Dương. Chuyện này làm sao có thể? À ha ha ha. Lâm Húc Dương vội vàng chấn chỉnh lại vẻ mặt của mình và nói dối một cách táo tợn. Anh sợ sau khi Phương Thanh Di biết được mình dựng chuyện sẽ lại khiến anh phải khổ sở. Ừ, như vậy cũng tốt. Nếu cả hai công ty đều mời cùng một ngôi sao, có khi lại tăng thêm khả năng sắp xếp lịch. Hơn nữa... Phương Thanh Di nở một nụ cười tự tin vào lúc này. Hơn nữa làm sao? Lâm Húc Dương tò mò nhìn Phương Thanh Di. Hơn nữa, nếu có Diệp Thiếu Thiên giúp đỡ, chúng ta có đủ kinh phí, có lẽ sẽ có thể mời được cô ta suôn sẻ hơn. Điều này đồng nghĩa với việc thắng cuộc cạnh tranh với bên Quắc Mỹ. Cậu thử nghĩ xem, một ngôi sao nổi tiếng đứng trước lời mời của hai công ty cùng ngành nghề kinh doanh và phải lựa chọn một trong hai công ty đó. Điều này vô hình chung chính là một sự tuyên truyền. Nếu lại kết hợp với quan hệ công chúng để gia tăng thêm mức độ, thì đó cũng sẽ là một mánh lưới quảng cáo tốt cho công ty. Phương Thanh Di giải thích. Ý cô là mượn hiệu ứng người nổi tiếng để chấn áp Quắc Mỹ, làm vậy có thích hợp không? Lâm Húc Dương có chút thấp thỏm. Sao lại không thích hợp? Cạnh tranh kinh doanh chính là như thế, chỉ có thể càng khốc liệt hơn. Hơn nữa lần trước vì cậu mà công ty đã đánh mất đi cơ hội kinh doanh để hời cho bên Quắc Mỹ, lần này tôi phải nhân cơ hội này tìm lại chỗ đứng, nên chuyện này cũng không là gì cả. Có thể giành được ngôi sao này cũng chính là một sự khích lệ đối với tinh thần của công ty. Phương Thanh Di nói mà mắt cô không ngừng chuyển động, dường như cô đã tính toán kỹ lưỡng vấn đề này. Ồ, thật sao? Có vẻ đó là một kế hoạch không tệ. Lâm Húc Dương cười một cách miễn cưỡng, trong lòng anh cảm thấy đấy chẳng phải chuyện hay ho gì. Biết được chuyện lần trước đã khiến cho ngữ ưu mỹ phẩm tổn thất một mối làm ăn, khiến anh cảm thấy có chút áy náy. Bản thân mình lại đưa ra gợi ý của một ngôi sao cho cung Ấu Hy, há chẳng phải đang chống lại cung Ấu Hy hay sao? Sao hả? Có phải cậu cảm thấy có chút không nỡ sợ rằng cùng Ấu Hy phải chịu thiệt thòi sao? Phương Thanh Di nhớ mày khi nhìn thấy Lâm Húc Dương đang lo lắng. Thành thật mà nói, đúng là tôi có chút băn khoăn, dù sao chính tôi đã cho cô ấy lời khuyên này. Lâm Húc Dương cảm thấy hơi khó chịu. Ha ha, lò đuôi cáo rồi nhé, vừa rồi còn không chịu thừa nhận. Phương Thanh Di cười chế nhạo. Được thôi, vậy Thanh Di này, liệu có biện pháp nào khác vẹn cả đôi đường được không? Lâm Húc Dương nhíu chặt đôi mày. Không có, tôi đã tìm Diệp Thiếu Thiên xử lý chuyện này rồi. Bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi. Trừ khi cậu đi thuyết phục Công Ngô Hy để họ tìm một ngôi sao khác. Nếu không đến lúc đó, chắc chắn sẽ có sự cạnh tranh giữa chúng tôi. Phương Thanh Di lắc đầu. Vậy à? Lâm Húc Dương nghĩ rồi sờ điện thoại trong túi quần. Đúng là anh đang có ý này. Muốn gọi thì cứ gọi đi, không cần quan tâm đến tôi. Phương Thanh Di lại xối dục thêm. Lâm Húc Dương nghiến răng và lại gọi điện cho Cung Ấu Hy. Một lúc sau, Cung Ấu Hy nhắc máy, giọng của cô rất nhỏ, dường như đang cố ý nói trong cổ họng. Alo, anh Húc Dương, có chuyện gì vậy? Tiểu Hy, tôi chỉ muốn hỏi xem công ty cô đã chốt được ngôi sao chưa? Lâm Húc Dương ngập ngừng do hỏi. Vụ việc đã được trình lên rồi, giờ đang chạy quy trình để sắp xếp. Em đã nói với mọi người sự phân tích của anh, về cơ bản đều đã thông qua. Cung Ấu Hy đáp lại với vẻ thích thú. À, thế à? Thế có nghĩa là bên cô muốn đổi thành ngôi sao khác là chuyện không thể. Lâm Húc Dương cảm thấy khổ tâm. Đổi người khác? Tại sao lại phải đổi? Đã bắt đầu chạy quy trình sắp xếp rồi. Có lẽ cũng đã liên hệ với giám đốc của bên đó rồi. Đổi người khác chắc là không thích hợp cho lắm. Cung Ấu Hy nghi hoặc hỏi. Ồ, vậy không có chuyện gì nữa. Cô đang bận sao? Tôi không làm phiền cô nữa. Lâm Húc Dương nói xong liền cúp máy. Anh thấy Phương Thanh Di đang nhìn mình cười mà như không cười. Thế nào? Có phải họ cũng đang sắp xếp rồi? Ừ, Lâm Húc Dương gật đầu, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Ấy da, đừng có làm cái bộ dạng đầy ẻ này đó nữa. Cậu đâu có làm gì sai. Cung Ấu Hy là một cô gái rất thông minh. Cho dù cậu không đưa ra đề nghị này, bọn họ có lẽ cũng sẽ lựa chọn giống như chúng ta thôi. Có điều cậu cũng đừng quá lo lắng. Đã nói là cạnh tranh rồi, ngôi sao đó sẽ lựa chọn ai, giờ chúng ta cũng chưa chắc chắn mà. Tuy nhiên, có vẻ như nữ minh tinh đó cũng sẽ dành thời gian đến để khảo sát thực địa trước tình hình hai công ty cùng lúc đưa ra lời mời. Sau đó sẽ lựa chọn bên tốt hơn. Chắc chắn tôi sẽ cố gắng hết sức. Đã thua hết trận này đến trận khác rồi, tôi không muốn tiếp tục thua nữa. Phương Thành Di nói một hồi, không biết có thể coi là đang an ủi không. Thấy Lâm Húc Dương không lên tiếng, Phương Thành Di ngập ngừng do hỏi. Có phải cậu lại định đi thông báo cho Cung Ấu Hy, kêu cô ấy phải cẩn thận? Sao thế được, tôi tự biết thân phận của mình là gì. Thực ra, ngay từ đầu, tôi đã nên tránh chủ đề này ra. Cũng là cô không để ý thôi. Chứ nếu nó nghiêm trọng một chút, thì tôi cũng có thể coi là đã tiết lộ bí mật doanh nghiệp rồi đúng không? Lâm Húc Dương cười gượng. Ừ, xem ra cậu cũng còn chưa đến nỗi ngốc lắm. Được rồi, nếu không còn việc gì thì cậu ra ngoài làm việc đi. Phương Thành Di ra lệnh đuổi khách. Nhưng khi Lâm Húc Dương vừa mở cửa phòng làm việc ra, cô lại gọi giật người đàn ông này lại. Này, nếu như có một ngày, tôi và Cung Ấu Hy buộc phải phân cao thấp, cậu sẽ giúp ai? Lâm Húc Dương dừng bước, hơi nghiêng đầu, nhưng anh không nhìn về phía Phương Thanh Di, dường như đang suy nghĩ vấn đề này. Một lúc sau anh mới hờ hững nói. Tôi sẽ giúp người tôi yêu. Nói xong, Lâm Húc Dương đi ra khỏi văn phòng. Dường như câu trả lời mà người đàn ông đưa ra khiến Phương Thanh Di hơi kinh ngạc. Cô hơi sững sờ, trong lòng hiểu rõ ý nghĩa của câu nói đó. Một lúc sau, khóe miệng cô nở một nụ cười, nhưng nụ cười này rất yếu ớt. Sự kiện số tiếp theo của ngự y mỹ phẩm dường như là trọng tâm công việc hiện tại của công ty. Toàn bộ nhân viên của công ty đều vì thế mà trở nên bận rộn. Điều duy nhất không có thay đổi gì đặc biệt có lẽ chính là đội nhóm bảo vệ của Lâm Húc Dương. Họ được đào tạo một chút, chẳng qua cũng chỉ là dặn dò đến lúc đó chú ý vấn đề về lễ tiết và an ninh trong lúc tiếp khách mà thôi. Mấy ngày nay, Diệp Thiếu Thiên đến công ty thường xuyên hơn. Mặc dù Lâm Húc Dương không hài lòng vì Phương Thanh Di có tiếp xúc với người đàn ông này, nhưng anh không thể làm gì hơn. Rất nhanh sau đó, tin tức một nữ diễn viên bí ẩn sẽ đến thăm ngự y mỹ phẩm được truyền đi. Vì chưa hoàn toàn xác định sự việc nên Phương Thanh Di không công khai, nhưng hé lộ một vài tin tức cũng khiến danh tiếng của công ty trở nên nóng hổi. Không lâu sau, Phương Thanh Di gọi toàn bộ bộ phận an ninh đến văn phòng họp. Không ngoài dự tính, cô thông báo rằng 3 ngày sau ngôi sao sẽ đến công ty. Cũng ngày hôm đó, Cung Ấu Hy đã gửi tin nhắn cho Lâm Húc Dương và xác nhận điều tương tự. Tâm trạng Lâm Húc Dương rất phức tạp, nhưng anh cũng hiểu mình nên làm gì. 3 ngày sau, Lâm Húc Dương và 4 nhân viên bảo vệ khác đứng ở cửa mặc quần áo chỉnh tề. Phía sau họ là đội dịch vụ khách hàng của Ngự Y Mỹ Phẩm. Phương Thanh Di đứng trong đó với bộ đồng phục chuyên nghiệp. Tất cả đều đang chờ đợi nữ minh tinh đã hẹn sẵn sẽ đến công ty ngày hôm nay, Melina. Không lâu sau, một chiếc xe thường vụ Mercedes-Benz màu đen đỗ trước cửa công ty Ngự Y Mỹ Phẩm. Cửa xe mở ra, một vệ sĩ mặc đồ đen đeo kính râm bước xuống xe mở cửa. Tiếp đó, một cô gái thanh lịch bước xuống xe. Sau khi cô gái nhìn xung quanh thấy không có quá nhiều người hâm mộ, liền hướng ánh mắt đến một cô gái đang nhiệt tình chào đón mình. Chào mừng cô Melina đến với Ngự Y Mỹ Phẩm của chúng tôi sẽ phục vụ cô tận tình chu đáo. Phương Thanh Di mỉm cười và chủ động bắt tay. Đối với một sự kiện trọng đại như vậy, cô ấy phải tự mình làm nhiệm vụ đón tiếp mới được. Xin chào, Tổng Giám đốc Phương Thanh Di phải không? Tôi đã nghe tin đồn về cô. Quả nhiên, vừa nhìn đã thấy, cô thực sự là người phụ nữ tài giỏi, là một nữ hào kiệt. Melina mỉm cười và bắt tay Phương Thanh Di, nhưng ánh mắt của cô không hiểu sao, trông có vẻ hơi lạnh lùng. Hôm nay, Phương Thanh Di trông rất giỏi giang, bớt nữ tính hơn một chút và trông trưởng thành hơn một chút. So với nữ minh tinh Melina, cô nàng dường như bị lép vế về độ quyến rũ, thiếu một chút thanh lịch nữ tính. Tuy nhiên, Melina rõ ràng là già hơn một chút, cho dù chăm sóc rất tốt, nhưng trên gương mặt vẫn có dấu vết của thời gian. Bên cạnh đó, fan của Melina chủ yếu là nhóm phụ nữ lớn tuổi, nên bản thân cô ta cũng không còn quá trẻ. Cô Melina, cô quá khen rồi, xin mời vào trong và nghỉ ngơi một lát. Sau đó, tôi sẽ giới thiệu với cô chi tiết về công việc kinh doanh của Ngự Y Mỹ Phẩm, và chân thành mời cô nhân dịp này đến tham dự sự kiện của chúng tôi, thay mặt phát ngôn cho Ngự Y Mỹ Phẩm của chúng tôi. Phương Thanh Di lịch sự gật đầu. Chà, được, vậy làm phiền cô. Melina mỉm cười gật đầu rồi thản nhiên đi về phía trước, theo sau là chú bảo vệ đi cùng. Lâm Húc Dương, người được chỉ định bởi Phương Thanh Di, cũng đi theo sau đội ngũ. Chào mừng đã tới. Ngay khi Melina bước vào cửa công ty, đội khách hàng của Ngự Y Mỹ Phẩm đã chào đón một cách trịnh trọng. Người phụ nữ không thể hiện gì nhiều. Sau khi vào công ty, cô ta để ý quan sát cảnh vật xung quanh. Trang trí cũng không tệ, nhưng có vẻ hơi kém một chút so với một số công ty tên tuổi. Ví dụ, tôi đã từng được hưởng thụ một dịch vụ tương tự ở Pháp, cách bài trí của họ trang nhã hơn. Mặc dù lời lẽ của Melina rất khéo léo, nhưng ít nhiều vẫn có thể nhận ra một chút khinh thường. Phương Thanh Di khẽ cau mày, nhưng cô đã khéo léo che giấu. Thực sự xin lỗi, công ty chúng tôi vẫn đang nỗ lực để phát triển thành một thương hiệu đẳng cấp thế giới. Có lẽ vẫn còn khoảng cách so với các công ty nổi tiếng thế giới, nhưng chúng tôi đang nỗ lực phấn đấu để rút ngắn khoảng cách này, để khách hàng cũng được hưởng chế độ đãi ngộ đẳng cấp thế giới. Phương Thanh Di bình tĩnh giải thích. Thật sao? Vậy sẽ tốn nhiều công sức hơn. Trước tiên hãy đi xem trang phục và trang sức đã, để tôi nói rõ trước. Nếu chất lượng quá thấp thì đừng lấy ra. Melina nói một cách không hề khách sáo. Lâm Húc Dương đi theo phía sau, cau mày khi nghe được những lời này. Sao cô minh tinh này không giống như mình đã nghĩ? Trước đây khi xem các bộ phim truyền hình của cô ta, mỗi khi phát ngôn, cô ta đều nói những lời của một người phụ nữ dịu dàng và đoan trang, và ấn tượng mà cô ta mang lại cho người hâm mộ cũng phải là sự hòa nhã và dễ gần mới phải. Tại sao khi tự mình tiếp xúc với người phụ nữ này lại khiến cho người ta có cảm giác cô ta thật kiêu ngạo, xem thường người khác như vậy? Mặc dù trong lòng cảm thấy hơi khó chịu, nhưng mà đã mời người ta đến đây rồi, mình cũng không thể phá hỏng buổi tiếp đón của Phương Thanh Di. Dồ, đây không phải là nữ minh tinh Melina sao? Tôi đã từng xem phim của cô và tôi rất thích cô. Lúc này, một khách hàng vừa được massage trong Ngự Y Mỹ Phẩm bước ra, nhìn thấy Melina liền bước tới với vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ. Xin chào, cảm ơn các bạn đã yêu thích bộ phim của tôi. Ngay khi nhìn thấy người hâm mộ, Melina như biến thành một con người khác với nụ cười hiền hậu trên môi. Tôi có thể chụp ảnh chung với cô không? Nhân tiện, cô có thể ký tên cho tôi được không? Vị khách hào hứng hỏi. Tất nhiên. Nói rồi, Melina đã chụp một bức ảnh chung với khách hàng và ký tên của cô ta dưới sự giúp đỡ của Phương Thanh Di. Mỉm cười tiễn đưa vị khách hàng hài lòng này đi rồi, vẻ mặt Melina đột nhiên lạnh lùng. Tại sao lại có người hâm mộ ở đây? Xin cô thông cảm, tôi muốn cho cô thấy khía cạnh tự nhiên nhất của công ty chúng tôi. Hơn nữa, công ty chúng tôi coi trọng mọi khách hàng và đối xử bình đẳng với tất cả khách hàng. Vì vậy, trong thời gian cô đến đây khảo sát, chúng tôi đã không cho ngừng các hoạt động kinh doanh. Tôi nghĩ có lẽ cô cũng muốn nhìn thấy diện mạo chân thật nhất của công ty mà cô sẽ đại diện phát ngôn phải không? Phương Thanh Di cười và giải thích. Được rồi, nhưng lát nữa tôi không hy vọng bị ai làm phiền khi tôi thay quần áo hoặc tận hưởng các dịch vụ khác. Melina nghiêm túc cảnh báo. Cô cứ yên tâm, tôi đảm bảo sẽ không có ai làm phiền cô. xin hãy theo tôi và xem qua trang phục do chúng tôi thiết kế. Trang sức phù hợp với cô do trang sức Fortis cung cấp. Tất nhiên, nếu cô không hài lòng, chúng tôi còn có các thương hiệu cao cấp khác để cô lựa chọn. Phương Thành Di lập tức gật đầu, đồng thời giơ tay dẫn Melina đến nơi bày trang phục. Bất kể là hàng hiệu gì, giá dưới 1 triệu thì không cần lấy ra. Tranh thủ thời gian đi, tôi dành lịch trình này để đến công ty của cô đã không dễ dàng gì. Melina đi về phía trước với vẻ mặt không chút biểu cảm. Mặc dù Phương Thanh Di có chút không vui, nhưng vì kế hoạch của công ty, cô chưa có thể nhẫn nhịn dẫn Melina đi. Ban đầu, Lâm Húc Dương nghĩ rằng người phụ nữ này sẽ đi thử quần áo và để lại một vài bình luận hay gì đó. Không ngờ Melina chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, nhìn qua quýt một chút rồi nhờ Phương Thanh Di đưa cô ta đi tận hưởng dịch vụ massage spa của công ty. Đây là một trong những việc kinh doanh của công ty, Phương Thanh Di chắc chắn sẽ không từ chối. Cô nhanh chóng sắp xếp phòng cho Melina và mời một nhân viên có kỹ thuật giỏi nhất công ty đến. Melina không phải chị Na, nên một người đàn ông như Lâm Húc Dương đương nhiên không thể vào trong. Ánh mắt to nhỏ nhìn người bảo vệ mà Melina mang đến ở cửa ra vào. Không lâu sau, Phương Thành Di bước ra ngoài. Sau khi thu xếp cho bảo vệ của Melina đến một nơi để nghỉ ngơi xong, cô liền canh chừng ở bên ngoài phòng tập dưỡng sinh cùng Lâm Húc Dương với vẻ mệt mỏi. Người này rõ ràng khác với những gì tôi đã tưởng tượng. Khi chỉ còn lại hai người họ, Lâm Húc Dương đứng bên cạnh nói với vẻ không vui. Một số người nổi tiếng bên trong và bên ngoài trái ngược nhau là chuyện bình thường. Họ chỉ cần thể hiện phần đẹp đẽ của mình trước công chúng thôi. Đối với họ, những người như chúng ta mời họ đến sự kiện để đại diện phát ngôn chỉ là những nhân vật tiêu tiền như xác, là con cháu họ thôi. Phương Thành Di trông có vẻ đang nghĩ rất thoáng. Tôi chỉ lo chuyện này sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của công ty. Tôi vốn tưởng rằng Melina là người phụ nữ tốt, nhưng giờ xem ra thực sự hơi khiến người ta thất vọng. Lấm Mục Dương chán nản. Không quan trọng, điều tôi muốn cũng chỉ là hiệu ứng người hâm mộ của cô ta thôi. Chỉ cần có thể thương lượng thành công sự hợp tác này, tôi thèm và quan tâm cô ta như thế nào. Nhưng trước đó, chúng ta cần phải làm những đứa cháu ngoan, thì nên làm những đứa cháu ngoan. Thân phận của cậu là bảo vệ. Trong mắt cô ta, cậu chẳng qua chỉ là một người tạp vụ. Đến lúc đó, cô ta có sai khiến cậu, thì cậu cũng nhảy nhảy lên một chút, đừng có so đo với cô ta. Phương Thành Di nhìn Lâm Húc Dương và dặn dò. Cô yên tâm, cô đã phải túc trực chu đáo như thế rồi, tôi còn so đo cái gì, chắc chắn tôi phải lấy đại cuộc của công ty làm đầu rồi. Lâm Húc Dương nhún vai, thể hiện không thành vấn đề. Hơn nữa, giờ cũng chưa phải lúc dùng đến anh. Melina trị liệu toàn thân khá lâu. Trong thời gian này, Phương Thành Di và Lâm Húc Dương cũng coi như được thoải mái. Sau khi Melina đi ra thì đã là buổi trưa. Việc mời cô ta đi ăn ở một nhà hàng cao cấp là điều không thể tránh khỏi. Lâm Húc Dương đi cùng, nhưng không đủ tư cách ngồi cùng. Nhìn thấy Phương Thành Di và Melina đang ăn cả một bàn lớn các sơn hào hải vị, anh thầm lắc đầu kêu thật là lãng phí. Melina còn gọi một chai Lefit 51982. Lúc thanh toán, Lâm Húc Dương thoáng nhìn thấy hóa đơn gần 30.000, rồi lại nhìn đồ ăn chưa đụng được vài miếng. Số điểm dành cho Melina trong lòng anh càng ngày càng thấp. Vẫn còn may, thời gian Phương Thanh Di cho anh dùng bữa. Lâm Húc Dương và nhân viên bảo vệ đi theo Melina đã ăn gần hết số đồ ăn còn lại. Sau khi trở lại công ty, Melina kiếm cớ để nghỉ ngơi. Cô ta tự mình nói rằng khó khăn mới sắp xếp được lịch trình vào thời gian eo hẹp. Vậy mà đến công ty vài giờ rồi vẫn chưa làm được gì thiết thực. Phương Thành Di cũng không còn cách nào khác, đành phải thu xếp cho cô ta. Vừa hay cô cũng có một số việc cần phải quay lại văn phòng mình để xử lý, chỉ để lại Lâm Húc Dương canh chừng Melina. Không ngờ Phương Thành Di giờ đi chưa được bao lâu, Melina bước ra khỏi phòng nghỉ ngơi, liếc mắt nhìn trái nhìn phải, sau đó hướng ánh mắt về phía Lâm Húc Dương đang đứng cạnh cửa. Bà chủ của cậu đâu? Melina lạnh lùng hỏi. Tổng giám đốc Phương thấy cô đang nghỉ ngơi, đúng lúc vừa rồi công ty có chút việc gấp nên đã lên tầng 3 để xử lý. Mong cô thứ lỗi, nếu cô cần tôi sẽ lập tức thông báo cho cô ấy xuống đây. Lâm Húc Dương lễ phép nói. Không cần nữa, vệ sĩ của tôi đâu? Một vẻ thiếu kiên nhẫn lóe lên trong mắt Melina. Anh ấy cũng đang nghỉ ngơi, có cần tôi mời anh ấy qua không? Thái độ Lâm Húc Dương rất cung kính. Thôi, để cậu ta nghỉ ngơi đi, thời gian của tôi eo hẹp, cậu dẫn tôi đi thử đồ đi. Melina ra lệnh. Thử đồ, vậy có cần Tổng Giám đốc Phương đi cùng không, để tiện đưa ra ý kiến cho cô? Lâm Húc Dương hỏi. Tôi đã nói là không cần rồi, chờ cô ta tới lại lãng phí thời gian. Nếu thiết kế của mấy người làm tôi hài lòng, tôi sẽ nói với cô ta. Còn không vừa ý thì gọi cô ta đến cũng vô dụng thôi. Dẫn đường đi. Melina sốt ruột nói. Vậy được rồi. Lâm Húc Dương gật đầu, anh vốn muốn thông báo cho Phương Thanh Di, nhưng anh nghĩ người phụ nữ này đang bận. Sau khi xong việc, chắc chắn sẽ quay lại tìm Melina. Đợi Phương Thanh Di tranh thủ nghỉ ngơi một lát cũng là một chuyện tốt. Sau khi âm thầm đưa ra quyết định, anh đưa Melina đến bộ phận trang phục trên tầng 2. Phương Thanh Di đã nói trước cho anh quy trình và biết cách sắp xếp như thế nào. Bộ phận trang phục chủ yếu do Uyển Phong chịu trách nhiệm chính. Đó chính là người phụ nữ tóc dài, trầm lặng mà Lâm Húc Dương gặp lúc trước khi anh mới bắt đầu đi tuần tra. Khi Melina bước vào thử quần áo, Lâm Húc Dương đương nhiên không thể vào cùng, chỉ có thể canh giữ ở cửa. Không lâu sau, Melina bước ra ngoài với một chiếc váy dáng dài mà cô ta mới thay. Trên người cô ta đeo một số đồ trang sức, trông cho lóa và cao quý lay động lòng người. Xin hỏi, cô có cần gì không? Lâm Húc Dương nghi hoặc nhìn Melina, người phụ nữ này không thử quần áo đàng hoàng mà chạy ra ngoài làm gì? Lúc này, Uyển Phong cũng bước ra ngoài, nhìn Lâm Húc Dương với vẻ áy náy nói. Cô Melina muốn đi vệ sinh, tôi còn có một ít trang phục cần phải chuẩn bị cho cô ấy. Anh có thể đưa cô ấy vào nhà vệ sinh được không? Ừ, được, xin mời qua bên này. Lâm Húc Dương gật đầu, đây cũng không phải chuyện gì to tát. Anh vươn tay cung kính dẫn hướng. Melina liếc nhìn Lâm Húc Dương một cách khinh thường và hất đầu lên tiến về phía trước. Nhưng khi Melina chuẩn bị đi vào nhà vệ sinh, Lâm Húc Dương đưa tay ra ngăn cản. Cậu làm gì đấy? Melina khó chịu hỏi. Xin thứ lỗi, tất cả trang sức trên người cô đều là đồ có giá trị, để tránh những hiểu lầm không đáng có. Xin hãy lấy xuống để tôi cất giữ. Đợi cô ra ngoài rồi tôi lại đưa cho cô đeo vào có được không? Lâm Húc Dương đưa ra một đề nghị rất lịch sự. Phương Thanh Di cũng từng nói với anh rằng mỗi món trang sức này đều có giá trị rất lớn. Công ty Fortis đã được ký gửi tại đây. Nếu xảy ra vấn đề gì thì ngự y mỹ phẩm sẽ phải bồi thường. Phụ nữ đi vệ sinh là chuyện rất bình thường. Nhưng nếu đi vệ sinh với trang sức đắt tiền như thế này, nhỡ đầu bị đánh cháo thì sẽ là một tổn thất nặng nề đối với ngự y mỹ phẩm. Vì vậy, Lâm Húc Dương cảm thấy với tư cách là một nhân viên bảo vệ, cho dù có ý xúc phạm đến Melina, anh cũng phải cố gắng hoàn thành trách nhiệm của mình. Ý của cậu là lo tôi ăn trộm những món trang sức này? Quả nhiên, sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt Melina. Không phải là lo lắng, chỉ là để tránh hiểu lầm, xin cô hãy thông cảm. Lâm Húc Dương cùng kính cúi đầu. Được rồi, rõ thật là công ty các người xin tôi còn không thèm đeo kia. Lấy đi, lấy hết đi. Lát nữa, để xem cậu giải thích với sếp của cậu như thế nào. Thấy Lâm Húc Dương không hề có ý nhượng bộ, Melina tức giận, cởi đồ trang sức, ném cho Lâm Húc Dương, rồi giận đùng đùng lao vào nhà vệ sinh. Mặc dù trong lòng Lâm Húc Dương khó chịu, nhưng anh chỉ có thể nhẫn nhịn. Anh nghĩ Phương Thanh Di có thể hiểu được hành động của mình. Không lâu sau, Melina bước ra và nhìn thấy Lâm Húc Dương vẫn canh ở cửa. Sau khi cô ta hừ lạnh một cái, liền đi về phía bộ phận trang phục mà không thèm nhìn đống trang sức Lâm Húc Dương lấy ra. Lâm Húc Dương gượng cười nhưng cũng chỉ có thể đi theo. Lúc anh ngẩng đầu nhìn thì mặt mày không khỏi biến sắc. Không biết có phải do Melina không để ý hay đã thay bộ váy không quen. Vạt váy của người phụ nữ này bị kẹp vào thắt lưng. Khi cô ta bước đi, đôi chân dài của cô ta lộ ra, cả đồ nội y bên trong cũng thoát ẩn thoát hiện. Để Melina ra ngoài như thế này thì còn ra thể thống gì? Ít nhiều gì cũng có đàn ông ở trong công ty. Nếu nhìn thấy điều này, có khi nào Melina sẽ trở mặt ngay tại chỗ không? Lâm Húc Dương không quan tâm được đến bất cứ điều gì khác nữa. Vì vậy, anh vội vàng lao tới và kéo váy của Melina xuống không chút do dự. Cậu làm trò gì thế? Cảm thấy ai đó đang kéo váy của mình, Melina lập tức quay lại. Giọng nói của cô ta tăng lên vài decibel. Cô ta nhìn Lâm Húc Dương với vẻ tức giận. Có vẻ như tức không chịu nổi. Cô ta liền tát vào mặt người đàn ông một cách không ngần ngại. Bốp! Với một cái tát mạnh vào mặt, năm dấu tay nhanh chóng xuất hiện trên nửa khuôn mặt của Lâm Húc Dương. Người đàn ông nén cơn tức giận, trong lòng cảm thấy hơi lo lắng, nhưng vẫn kiên nhẫn nói. Tiểu thư Melina, xin hãy để tôi giải thích. Cậu gọi ai là tiểu thư? Không ngờ, Melina trợn mắt nhìn Lâm Húc Dương càng dữ dội hơn. Cô ta lại vùng tay ra tát thêm một phát nữa. Bốp! Lâm Húc Dương bất ngờ bị tát một bạt tai, đau rát cả hai bên mặt. Có lòng giúp đỡ bị coi thành lòng lang dạ sói, Lâm Húc Dương vô duyên vô cớ bị ăn hai bạt tai, trong lòng cũng trở nên tức giận, các dây thần kinh thi nhau giận dữ. Một khi đã tức giận thì chẳng ai còn thèm để ý đến là đàn ông đánh phụ nữ nữa đâu. Lâm Húc Dương nắm chặt nắm đấm, chuẩn bị dạy dỗ người phụ nữ không biết điều này. Hai mắt Lâm Húc Dương đỏ ngầu, ánh nhìn càng hung ác thêm mấy phần, khiến cho Melina tưởng rằng anh muốn nổi cơn điên, bèn lùi về sau một bước. Nhưng chỉ ngay sau đó, Lâm Húc Dương hít thở thật sâu rồi miễn cưỡng cười một cái. Cô Melina, xin hãy nghe tôi giải thích đã, chuyện không phải như cô nghĩ đâu. Lâm Húc Dương đè nén nội tâm muốn bùng cháy của mình, oan ức nói. Anh biết Phương Thanh Di rất coi trọng lần hợp tác này. Nếu vì mình mà sôi hỏng bỏng không, thì chắc cô sẽ chẳng tha thứ cho anh đâu. Lâm Mộc Dương thật sự không muốn gây thêm phiền toái cho Phương Thanh Di nữa. Đồ khốn nạn, hạ lưu, bẩn thỉu, cậu còn giải thích cái gì nữa? A Long, A Long đâu rồi? Ra đây cho tôi. Melina cảm thấy hơi mất mặt khi bị người đàn ông thấp kém này đe dọa. Nhưng dù sao, cậu ta cũng là đàn ông, ra tay với phụ nữ thì không có gì hay ho. Nên cô chạy ra hàng rào bên cạnh, gọi to tên vệ sĩ của mình. Tiếng của cô rất lớn, dường như cả công ty đều nghe thấy được. Nghe thấy tiếng hô của sếp mình, A Long vội vàng chạy lên, cung kính hỏi. Sếp, có chuyện gì vậy ạ? Anh bạn, nghe tôi giải thích đã. Lâm Húc Dương nói chen vào. Có gì hay ho mà giải thích? Cái tên lưu manh này sàm sỡ tôi, cậu dạy dỗ hắn đi. Melina hàn học chỉ vào Lâm Húc Dương. Nghe vậy, A Long nhướng mày, quay người lại nhìn chằm chằm Lâm Húc Dương, vẻ mặt đằng đằng sát khí. Anh bạn, nghe tôi giải thích đã, chuyện không phải như vậy đâu. Lâm Húc Dương hy vọng anh ta là người biết điều. Đáng tiếc, chủ nào tới nấy, A Long không nói không rằng đá một cước về phía anh. Mẹ kiếp! Lâm Húc Dương chửi thề, miễn cưỡng né tránh. Hai tay anh nắm chặt, nhìn chằm chằm vào A Long, lửa giận trong lòng khiến anh muốn đánh trả. A Long không đạp trúng, vùng tay xoay người tấn công. Trong nháy mắt, đã đấm mấy quyền vào người Lâm Húc Dương. Lâm Húc Dương giơ hai tay lên chặn lại, đột nhiên cảm nhận được trong túi áo mình có gì đó khác lạ. Khi anh nhận ra trong túi mình có gì đó, sắc mặt liền trở nên trắng bệch. Đối với sự tấn công của A Long, Lâm Húc Dương không dám đỡ quá mạnh. Anh dùng hai tay giữ chặt túi áo của mình, nắm lại một góc, cố gắng bảo vệ đồ vật bên trong, mặc cho A Long tấn công từ phía sau. Nhìn thì giống như Lâm Húc Dương đánh không lại người này, nên chỉ có thể bị động mà phòng vệ. A Long, dạy dỗ mạnh bạo lên. Thấy Lâm Húc Dương phải chịu đòn, Melina tỏ vẻ rất đắc ý. Dừng tay! Giọng nói trong trẻo của Phương Thanh Di vang lên. Melina tạo ra động tĩnh lớn như vậy, Phương Thanh Di sao có thể không biết? Sau khi phát hiện tình hình, liền lập tức gọi người chạy tới. Nghe được tiếng quát của Phương Thanh Di, A Long dừng tay, ngoan ngoãn quay về đứng cạnh Melina. Lưu Cường và Triệu Hữu Tài chạy đến đỡ Lâm Húc Dương dậy, xem anh có bị thương ở đâu không. Phương Thanh Di lo lắng nhìn thoáng qua Lâm Húc Dương, cố nặn ra vẻ tươi cười hỏi. Cô Melina, cho hỏi đã xảy ra chuyện gì mà cô lại cho vệ sĩ đánh nhân viên của chúng tôi vậy? Đánh? Tôi chỉ đang giúp cô dạy dỗ nhân viên của cô mà thôi. Không có quy củ đã đành, lại còn ngang nhiên sàm sỡ tôi. Nếu không phải vì nể mặt cô thì tôi đã báo cảnh sát lâu rồi. Melina lạnh lùng hừ một tiếng. Cô Melina, tôi chưa hiểu ý cô lắm. Lâm Húc Dương, cậu qua đây xin lỗi cô Melina đi. Phương Thành Di quát lớn. Lâm Húc Dương sửng sốt, uất ức nhìn Phương Thành Di, sau đó nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi đi đến chỗ Melina nói. Cô Melina, nếu tôi có làm gì mạo phạm, mong cô tha thứ cho. Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của cậu. Cậu gây ra tổn thất về tinh thần cho tôi. Tôi cần được bồi thường. Công ty các người muốn hợp tác với tôi thì phải giải quyết chuyện này cho rõ ràng trước đã. Tôi không muốn sau này những khách hàng đến đây vì nhãn hàng tôi đại diện lại phải chịu sự đối xử giống như ban nãy. Melina không chút nể tình đáp. Mong cô Melina bớt giận. Chuyện này tôi nhất định sẽ làm rõ ràng. Nhưng trước đó, mời cô nói rõ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nghe Melina nói xong, ánh mắt Phương Thanh Di nhìn Lâm Húc Dương càng thêm không vui. Được, tôi thấy thời gian không nhiều nên cũng tranh thủ đi thay đồ. Thấy cô bận rộn nên gọi người bảo vệ này đưa đi. Lúc đầu thì chẳng làm sao, nhưng khi tôi muốn vào phòng vệ sinh, cậu ta một hai bắt tôi phải cởi đồ trang sức ra. Nghĩ tôi sẽ ăn trộm đồ của các người hay sao? Đây rõ ràng là đang làm nhục tôi mà. Sau đó mới là quá đáng nhất. Tôi đi vệ sinh xong, lúc đi ra thấy xung quanh không có một ai, cậu ta lại dám lột váy tôi ra, công khai sàm sỡ tôi, còn gọi tôi là tiểu thư nữa. Tổng giám đốc Phương, tôi hỏi cô, công ty các cô phát triển theo chiều hướng cao cấp sang trọng, tại sao lại có thể có loại nhân viên bại hoại thế này chứ? Melina vừa nói vừa thêm mắm dặm muối. Nghe xong, các nhân viên của Ngự Mỹ Yểu Phẩm đều bất ngờ nhìn Lâm Húc Dương, dường như không ngờ rằng người đàn ông kia sẽ làm ra chuyện đê tiện như vậy. Lâm Húc Dương, những gì cô Melina nói là sự thật à? Phương Thanh Di lạnh lùng hỏi. Nếu tôi nói là không phải thì cô có tin không? Lâm Húc Dương nhìn chằm chằm Phương Thanh Di, trên mặt anh vẫn còn hàn rõ dấu tay. Phương Thanh Di cũng đối mặt với Lâm Húc Dương, nhìn thấy vết ngón tay che mặt anh, vẻ mặt có chút khó đoán, hít một hơi thật sâu rồi đáp. Cậu nói đi, cô Melina cũng đang ở đây, dễ dàng đối chất. Tôi đưa cô ấy đi thay đồ, là thật. Cô ấy muốn đi vệ sinh, tôi đi theo. Nhưng tôi thấy cô ấy vẫn còn đeo đồ trang sức của công ty, muốn phòng ngừa những hiểu lầm không đáng có, nên đã mời cô ấy tháo trang sức xuống, chứ không hề có ý làm nhục. Tiếp theo, tôi không sàm sỡ cô ấy. Tôi biết cô ấy là vị khách quan trọng của công ty. Sao tôi dám làm vậy chứ? Cô ấy mặc váy ra ngoài, phần phía sau bị mắc vào thắt lưng. Tôi sợ cứ thế đi ra sẽ làm ảnh hưởng đến hình ảnh của cô ấy, nên mới vội vàng kéo nó xuống. Nhưng cô ấy hiểu lầm thành, tôi có ý sàm sỡ, liền tát tôi hai cái. Hơn thế, còn gọi cả vệ sĩ đến đánh tôi. Lâm Húc Dương trầm giọng giải thích. Vậy cậu có đánh trả không? Phùng Thành Di hỏi tiếp. Không hề, Lâm Húc Dương dứt khoát trả lời. Cậu ta nói sao thì là vậy chắc, trên đời có nhiều loại người. Đây cũng không phải lần đầu tôi bị người hâm mộ sàm sỡ, nhưng những lần trước đều có bảo vệ ở cạnh, nên tôi không bị làm sao. Còn lần này, vì tôi quá tin tưởng công ty, nên không bảo A Long đi theo cùng. Ai ngờ lại bị loại đê tiện bẩn thỉu này nhân cơ hội sàm sỡ. Cậu ta chỉ đang lấp liếm thôi. Melina vẫn không phục, phản bác lại. Cô Melina, cô hiểu lầm rồi. Tôi không phải người hâm mộ của cô. Tôi càng không có bất kỳ ý nghĩ xấu xa gì với cô. Cô là khách hàng quan trọng của công ty chúng tôi. Tôi rất tôn trọng cô, đồng thời cũng đang làm tròn chức trách của mình mà thôi. Còn cô, không những nhục mạ tôi, lại còn làm tôi bị thương. Cô còn định làm ầm lên cho cả công ty biết. Tôi không hiểu là cô có ý gì đấy. Lâm Húc Dương thật sự tức giận. Cậu có ý gì? Trong lòng cậu không rõ chắc. Cậu dám hỏi tôi có ý gì? Đúng là trò hề mà. Tổng giám đốc Phương, tôi không còn tâm trạng hợp tác với cô nữa rồi. Cô định xử lý nhân viên này như thế nào đấy? Melina lạnh lùng cười. Cô Melina, xin hãy chờ một chút. Chuyện này sẽ được tra ra nhanh thôi. Lưu Cường, đến phòng camera giám sát, xuất đoạn video ban nãy ra. Phương Thanh Di ra lệnh. Nghe đến có camera giám sát, Lâm Húc Dương thả lòng đi nhiều. Còn Melina lại hơi biến sắc. Ban nãy cô ta đã tự đâm lao rồi, nhỡ phải tự nhận sai thì chẳng phải là mất mặt trước tất cả mọi người hay sao? Xem camera làm gì? Chẳng lẽ tổng giám đốc Phương không tin lời tôi? Melina nghiêm túc hỏi. Cô Melina yên tâm, tôi thấy chuyện này vô cùng nghiêm trọng. Nếu nhân viên của công ty thật sự như những gì cô nói, thì tôi không những sẽ bồi thường tổn thất cho cô, mà còn đợi cậu ta tới đồn cảnh sát chịu phạt, đồng thời công khai xin lỗi cô. Phương Thanh Di không hề thay đổi suy nghĩ. Giờ tôi không muốn đi đâu hết, cô đuổi cậu ta đi, chúng ta sẽ tiếp tục bàn chuyện hợp tác, chuyện này coi như xong. Melina dường như bắt đầu nhượng bộ. Lưu Cường, đem đoạn camera giám sát tách ra rồi mở cho cô Melina xem luôn tại đây. Phương Thanh Di ra lệnh. Tổng giám đốc Phương, cô nghe không hiểu những gì tôi nói à? Melina cao giọng hỏi. Tôi hiểu, nhưng phiền cô chờ thêm một lát nữa, dù thế nào tôi cũng sẽ cho cô một câu trả lời thỏa đáng. Phương Thanh Di kiên trì trả lời. Melina tức giận, nhưng nhất thời không thể nghĩ ra nên làm gì tiếp theo. Mắt cô ta đảo liên hồi như đang nhớ lại chuyện xảy ra ban nãy. Nói thật, sau khi Lâm Húc Dương nói xong, cô ta cũng không xác định được người đàn ông này đang sàm sỡ mình hay là đang giúp mình nữa. Nhưng đâm lao thì phải theo lao thôi, không thì biết vớt mặt mũi đi đâu bây giờ. Một lúc sau, Lưu Cường đem laptop đi lên, mở ra đoạn video trước mặt Melina và Phương Thanh Di. Có thể thấy rõ, sau khi Melina ra khỏi nhà vệ sinh, Lâm Húc Dương đã tiến lên kéo váy của cô. Camera này quay từ góc trước mặt Melina, nên nhìn kiểu gì cũng giống như Lâm Húc Dương đang sàm sỡ cô ta. Thấy chưa, tôi đã nói, cậu ta là một tên lưu manh bỉ ổi, định sàm sỡ tôi mà. Chứng cứ đã rõ ràng chưa? Tổng giám đốc Phương, cô còn gì để nói nữa không? Nhìn thấy đoạn video, Melina càng thêm đắc ý, vội vàng hỏi. Phương Thành Di khẽ nhíu mày, ánh mắt có phần lạnh lùng hơn. Tổng giám đốc Phương, vẫn còn camera ở góc độ khác. Lưu Cường nói xong, mở ra một đoạn video ở góc độ khác. Lần này là quay từ phía sau lưng Lâm Húc Dương, mà chính góc độ này đã chứng minh lời nói của Lâm Húc Dương là thật. Góc độ này còn thấy được nội y của Melina bị lộ ra. Xem xong, mặt Melina biến đổi, trong mắt hoảng loạn xoay vòng. Cô Melina, tôi nghĩ đoạn clip này đã đủ để chứng minh sự trong sạch của nhân viên này rồi nhỉ. Tuy là cách thức không được thỏa đáng, nhưng cũng là vì muốn bảo vệ hình ảnh cho cô. Khi biết được Lâm Húc Dương không sai, Phương Thành Di nhẹ nhàng hơn mấy phần. Thế thì làm sao? Cho dù cậu ta muốn giúp tôi thật, nhưng cậu ta cũng đã thua lỗ với tôi. Cậu ta bắt tôi cởi trang sức ra khi đi vệ sinh, tức là đang làm nhục nhân cách của tôi. Gọi tôi là tiểu thư cũng là thua lỗ với tôi. Melina vẫn tiếp tục tranh cãi. Cô Melina, tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi. Tôi có thể đảm bảo rằng Lâm Húc Dương không hề có ý muốn sỉ nhục cô, mà cậu ấy rất tôn trọng cô. Còn cô, khi tình hình chưa rõ ràng, cô đã tát cậu ấy, còn gọi vệ sĩ riêng đến làm cho nhân viên của tôi bị thương. Phương Thành Di không chút cảm xúc trả lời. Rồi sao? Là cô mời tôi tới đây đó. Cả tá công ty còn đang chờ tôi đến để chủ trì hoạt động đại diện kia. Tôi nể mặt cô nên đến đây, giờ cô lại dạy dỗ tôi. Cô có còn muốn hợp tác nữa hay không đây? Melina cáu kỉnh hỏi lại. Không, tôi không có ý đó. tôi chỉ muốn làm rõ sự việc, giải quyết hiểu lầm mà thôi. Phương Thanh Di lắc đầu. Hiểu lầm? Trước giờ làm gì có hiểu lầm nào? Tổng giám đốc Phương, giờ tôi nói cho cô biết, nếu cô muốn tiếp tục hợp đồng thì tốt nhất là đuổi người này đi. Melina lớn tiếng nói, chỉ tay về phía Lâm Húc Dương. Cô Melina, dù tôi có sai hay không, nhưng tôi đã chủ động xin lỗi cô, mà tôi cũng đã bị đánh rồi. Cô nên hết giận đi chứ, sao cứ phải yêu cầu Tổng giám đốc Phương đuổi tôi đi? Lâm Húc Dương cao mày hỏi. Đuổi đi thì làm sao? Cậu chỉ là một kẻ làm công ăn lương thôi. Giờ tôi không vừa ý cậu đấy. Chỉ cần cậu còn ở đây thì tôi sẽ không muốn hợp tác nữa. Melina trả lời không chút nể mặt. Cô Melina, cô làm vậy dường như không thỏa đáng lắm đâu. Nhân viên của tôi không sai, bảo tôi đuổi cậu ấy đi cũng không thích hợp cho lắm. Phương Thanh Di cao mày, dù cô biết nếu chiều theo ý Melina thì sẽ là cách tốt nhất, nhưng cô không đành lòng nhìn Lâm Húc Dương mang tiếng oan. Thỏa đáng? Tổng giám đốc Phương, cô là người làm ăn, chẳng lẽ cô không biết cái gì quan trọng, cái gì không à? Cô cũng đừng nói là tôi không hiểu quy tắc. Đuổi cậu ta đi, tôi chỉ lấy 80% tiền phí đại diện và sẽ ký luôn hợp đồng với cô. Hôm nay tôi không đưa người đại diện theo, hoàn toàn có thể tự mình lựa chọn. Còn không thì đừng bàn bạc gì nữa. Melina rót thêm chủ ý. Nghe xong, Phương Thanh Di hơi do dự. Cô nhìn quanh, hầu hết đều là nhân viên của Ngựa Mỹ ưu phẩm. Cô hiểu rõ đây là một cơ hội vàng. Cô đã tốn rất nhiều công sức mới mời được Melina đến công ty. Cô cũng biết Quắc Mỹ cũng đang cùng cô tranh đấu. Hiện giờ chỉ cần đuổi Lâm Húc Dương đi là cô có thể đem Melina về trong tay. Sau đó sắp xếp mọi chuyện, chỉ cần tuyên truyền từng bước là xong. Công ty sẽ lại tiếp tục nổi lên, thành công bắn phát súng mở rộng danh tiếng, có thể thu hồi rất nhiều những tổn thất hoặc sai sót trong kế hoạch lúc trước, và cũng dễ dàng ăn nói trong cuộc họp của ban giám đốc. Mà chỉ phải hy sinh mỗi Lâm Húc Dương. Lâm Húc Dương chỉ là một tên bảo vệ thôi, liên quan gì đến cô đâu, việc gì phải để ý đến cậu ta chứ. Cô cũng đã từng chịu tổn thất vì cậu ta rồi, chẳng lẽ lại muốn thêm một lần nữa? Sa thải Lâm Húc Dương, cùng lắm thì nghĩ cách tìm cho cậu ta một công việc mới là được. Cô ngẩng đầu nhìn Lâm Húc Dương, lúc này anh cũng đang nhìn cô. Lâm Húc Dương như hiểu được ánh mắt của cô, anh cười cay đắng, cởi mũ bảo vệ xuống, rồi lấy ra món đồ trang sức mà bản thân đã liều mình bảo vệ lúc nãy, đưa cho Triệu Hữu Tài đang đứng cạnh. Nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt của Phương Thanh Di nhất thời trở nên trống rỗng. Người đàn ông này chịu đòn là vì vẫn luôn cố gắng bảo vệ cho những món đồ trang sức kia sao? Phương Thanh Di biết Lâm Húc Dương không phải là người giỏi nhẫn nhịn, nhưng anh đã chịu hai cái bạt tai của Melina và những cú đánh của tên vệ sĩ. Dường như tất cả đều đang chỉ rõ ra Lâm Húc Dương đã một lòng nghĩ cho lợi ích của công ty. Anh biết được tầm quan trọng của việc hợp tác với Melina. Lại nhìn ánh mắt vừa tiếc nuối vừa mất mát của các nhân viên xung quanh, Phương Thành Di không khỏi suy nghĩ, đuổi việc Lâm Húc Dương là lựa chọn đúng đắn sao? Cô Melina, đừng làm khó Tổng Giám đốc Phương nữa. Tôi xin từ chức, chuyện này đều là lỗi của tôi. Mong cô cứ yên tâm mà hợp tác với Ngựa Mỹ ưu phẩm đi. Lâm Húc Dương bình thản nói, rồi chuẩn bị rời khỏi. Chính vì hiểu được việc hợp tác cùng Melina lần này quan trọng với Phương Thanh Di cỡ nào, nên anh thấy có lẽ tự từ chức còn giữ lại được chút thể diện. Trong lòng cũng thấy được an ủi phần nào, bèn mở lời thay cho Phương Thanh Di. Nếu không đến lúc cô ấy thật sự nói sa thải anh, bản thân sẽ khó mà cảm thấy dễ chịu được. Tổng giám đốc Phương, cô nghe thấy chưa? Cậu ta đã chủ động nhận sai và từ chức. Tôi nghĩ chúng ta có thể tiến hành thảo luận chuyện hợp đồng được rồi đấy. Melina cười đắc thắng. Lâm Húc Dương, khoan đã, chúng ta không thể giải quyết như vậy được. Chuyện không ai ngờ chính là Phương Thanh Di lại bất ngờ gọi Lâm Húc Dương quay về. Lâm Húc Dương dừng chân, khó hiểu nhìn Phương Thanh Di, ý của cô ấy là sao? Chẳng lẽ anh từ chức còn chưa đủ, còn phải quỳ xuống xin lỗi Melina hay sao? Nghĩ vậy, trong lòng anh có chút khó chịu. Thấy Lâm Húc Dương đã dừng bước, Phương Thanh Di nghiêm mặt nhìn Melina, nói một cách thẳng thừng. Cô Melina, tôi rất vinh dự khi mời được cô đến công ty tôi để khảo sát thực tế, cũng vô cùng hy vọng chúng ta sẽ ký được hợp đồng. Nhưng ban nãy, chúng ta cũng thấy camera giám sát rồi đấy. Lâm Húc Dương đã giúp cô, nhưng cô lại lệ oán báo ơn, không những sỉ nhục mà còn đánh cậu ấy. Tôi nghĩ cô nên xin lỗi cậu ấy. Melina nghe xong thì ngẩn ra. Không chỉ vậy, các nhân viên xung quanh cũng sửng sốt. Bọn họ đều không ngờ được rằng Phương Thanh Di sẽ nói như vậy. Khi Melina lấy lại tinh thần thì vừa xấu hổ vừa tức giận, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt, thẳng thốt nói. Tổng giám đốc Phương, cô có nhầm không vậy? Cô bảo tôi xin lỗi anh ta. Đường đường là một ngôi sao lớn, vậy mà tôi phải đi xin lỗi một tên bảo vệ. Đúng là trò hề mà. Cô không muốn hợp tác với tôi nữa chứ gì? Không, ngược lại, tôi thật lòng muốn hợp tác với cô. nhưng sự phát triển của công ty với sự nỗ lực của nhân viên là không thể tách rời được. Tôi không thể đuổi nhân viên của mình chỉ vì cô gây sự vô lý được. Nếu cậu ấy thật sự làm sai, thì tôi sẽ xử lý mạnh tay cho cô xem. Nhưng mọi người đều nhìn thấy là Lâm Húc Dương không sai. Người sai là cô, nên mong cô có thể xin lỗi cậu ấy. Việc này không liên quan đến thân phận, không liên quan đến chuyện hợp tác của chúng ta. Đúng là đúng, mà sai là sai. Phương Thành Di trả lời đâu vào đấy. Đúng, Melina lên xin lỗi đi. Đúng vậy, dù có là ngôi sao đi nữa, thì làm sai cũng phải xin lỗi. Tôi bảo mà, anh Lâm luôn là người chính trực ngay thẳng, sao có thể làm ra loại chuyện đó được? Rõ ràng là cô ta cố tình gây sự. Uổng công tôi yêu thích cô ta, không ngờ Melina lại là người như vậy. Xin lỗi đi, xin lỗi anh Lâm đi. Các nhân viên xung quanh cũng nháo nhào lên tiếng. A, nghe xung quanh bàn tán ầm ĩ, Melina không chịu nổi, hét lên một tiếng, sau đó điên cuồng gào lên. Điên rồi, điên hết rồi, một lũ điên, cả công ty này là đồ ngu à? Bảo tôi xin lỗi cậu ta ư? Không bao giờ. Thanh Di, bỏ đi, không cần đến mức này đâu. Lâm Húc Dương đến gần khuyên Phương Thanh Di, trong lòng thầm cảm động. Trong việc này cậu không sai, cứ để đó đi. Cô Melina, tôi nghiêm túc mời cô xin lỗi Lâm Húc Dương. Phương Thanh Di lắc đầu rồi bình tĩnh nhìn Melina. Phương Thanh Di, cô có là người kinh doanh nữa không? Lựa chọn đơn giản như vậy mà cũng không biết ư? Nhân viên của cô đã đồng ý từ trước rồi, cô còn không chịu, chẳng lẽ cô không hiểu ý của tôi hả? Cậu ta mà đi thì tôi sẽ giảm giá phí đại diện, chỉ nhận 80%. À không, 60% cũng được. Tôi sẽ ký hợp đồng với cô, đại diện cho cô, tuyên truyền với người hâm mộ của tôi. Cô chỉ việc đuổi thằng cổ cái tên bảo vệ này đi thôi. Vậy mà giờ cô lại bảo tôi là cô không muốn. Cô còn muốn tôi xin lỗi cậu ta. Cô điên à, không muốn hợp tác nữa phải không? Melina dường như không thể tin được chuyện đang xảy ra trước mắt. Thân phận và địa vị của cô ta thế mà lại không bằng một tên bảo vệ nhỏ nhỏ. Không hề, tôi vô cùng tỉnh táo và cũng không có ý định thay đổi. Phương Thành Di bình tĩnh trả lời. Tỉnh táo, tôi thấy đầu óc cô có vấn đề thì có. Nếu cô đã không biết phải trái như vậy, thì cô nên biết hậu quả khi đắc tội tôi là gì đi. Tôi có thể bảo người hâm mộ của tôi chống lại công ty của cô, kể cả là bôi nhọ cũng không khó. Đến lúc ấy thì ai sẽ thèm làm ăn với các cô chứ? Chờ ngày công ty của cô phá sản đi, đây chính là hậu quả của việc đắc tội với tôi đấy. Melina như phát điên lên. Cô nói xong rồi, vậy thì tôi nghĩ chúng ta cũng không còn khả năng hợp tác nữa rồi. Đã vậy thì mời cô xin lỗi nhân viên Lâm Húc Dương của chúng tôi đi. Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát, buộc tội cô cố ý gây thương tích đấy. Giọng của Phương Thanh Di lạnh lùng hơn rất nhiều. Tôi cố ý gây thương tích? Có mắt nào của cô nhìn thấy vậy? Nếu cô mà muốn báo thì báo đi. Cùng lắm thì A Lóng sẽ bị bắt vào. Nhưng bảo lãnh cho cậu ta cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì. Melina lạnh lùng cười. Đây là loại người gì thế này? Cô ta làm sao vậy? Chẳng giống trên phim chút nào. Không thể tin nổi, đây mới là bộ mặt thật của Melina này. Thật đáng thất vọng, tôi phải bảo các thím các cô đừng có hâm mộ cô ta làm gì nữa. Tôi từ hâm mộ chuyển sang anti đây. Các nhân viên lại bắt đầu chỉ trỏ về phía Melina. Vậy thì cô Melina, mời cô đi cho. Công ty chúng tôi không chào đón cô đâu. Chúng tôi không đón tiếp khách hàng không đàng hoàng như cô. Phương Thành Di ra lệnh đuổi khách. Cô đuổi tôi đi. Được, được lắm. Cô giỏi lắm. Dù sao tôi cũng chẳng thèm ở lại cái nơi ghê tởm này nữa. Nhưng Phương Thanh Di, cô nhớ đấy, là cô đuổi tôi đi. Sau này dù cô có cầu xin tôi thì tôi cũng không bao giờ hợp tác cái gì với các người. Còn nữa, lần này tất cả là do các người, tôi sẽ không trả lại tiền cọc đâu. Melina nói xong liền bỏ đi. Vệ sĩ của cô ta cũng rất phối hợp, đi trước mở đường. Khoan đã, cô cởi bỏ quần áo ra đã rồi hẵng đi. Cô đang mặc đồ do công ty chúng tôi thiết kế đấy. Lâm Húc Dương nhắc nhở một câu. Mới quần áo rách nát, làm như tôi muốn mặc lắm ấy. Nó xứng với tôi chắc. Melina lạnh lùng cầm quần áo của mình đi thay. Bộ đồ này trị giá 200.000 tệ. Lúc thay cô nhớ cẩn thận, rách chỗ nào thì phải đền đấy. Không biết là ai hét lên câu này, nhưng cũng khiến cho Melina sững lại, rồi lại tức tối đi vào phòng thay đồ. Nhưng lúc đi đường cũng cẩn thận hơn rất nhiều. Một lúc sau, Melina cùng vệ sĩ của mình tức giận về lại xe. Cô ta phẫn nộ gào lên. Đi, tôi nhớ vẫn còn một công ty khác là đối thủ cạnh tranh của cái công ty rách dưới này. Từ đó, tôi sẽ đại diện cho bọn họ. Dù lấy giá thấp, tôi cũng làm. Tôi muốn bọn họ phải hối hận. Đúng rồi, thông báo cho bên quan hệ công chúng. Đăng bài trên web bồ đi, bôi nhọ công ty đó cho tôi. Thật mạnh mẽ vào. Melina thẹn quá hóa giận, rời khỏi công ty. Phương Thành Di nhìn một vòng các nhân viên rồi thản nhiên nói. Giải tán đi, ai làm việc người đó. Sau đó cô cũng quay về văn phòng của mình. Lâm Húc Dương nhìn Phương Thanh Di rời đi, hơi nhíu mày rồi đi theo cô. Anh đi theo Phương Thanh Di vào văn phòng, thuận tay đóng luôn cửa. Phương Thanh Di mệt mỏi ngồi xuống sofa, hai tay đỡ lấy trán. Thấy vậy, Lâm Húc Dương cũng không dễ chịu chút nào. Anh không biết nếu chuyện này hỏng bét thì cô sẽ phải gánh vác áp lực lớn cỡ nào. Lâm Húc Dương không muốn như vậy, cũng không mong nhìn thấy dáng vẻ bất lực của Phương Thanh Di khi bản thân lại không giúp được gì. Hay là cô cứ đuổi việc tôi đi, rồi mời Melina quay lại. Lâm Húc Dương do dự một hồi rồi nói. Cậu bị điên à? Phương Thanh Di ngẩng đầu lên mắng một câu, lộ rõ vẻ tức giận. Lâm Húc Dương sững sờ, nhưng lại chỉ biết ngượng ngập đứng tại chỗ cười. Một lúc sau, Phương Thanh Di để ý thấy vết hằn ngón tay trên mặt của người đàn ông này vẫn chưa hoàn toàn tan hết, mới nhắm mắt lại. Rồi khi mở mắt ra, sự tức giận đã không còn, thay vào đó cô đã khôi phục sự bình tĩnh. Có lẽ vì ban nãy cô thấy áp lực khi nghĩ đến một loạt hậu quả sau việc này nên mới không nhịn được mà bộc phát. Nhưng Phương Thanh Di hiểu rõ trong chuyện này Lâm Húc Dương không đáng trách, anh cũng đã hy sinh rất nhiều. Xin lỗi, tôi không nên tức giận với cậu, tôi đã đuổi người đi. Cậu nghĩ giờ tôi sa thải cậu thì cô ta sẽ còn hạ mình mà quay lại chắc? Vả lại, chuyện này cậu không làm gì sai, cũng không trách cậu nếu lỗi là do cậu. Phương Thanh Di ngừng lại một lát. Ngay đến đây, Lâm Húc Dương cảm động vô cùng, nghĩ rằng người phụ nữ này vì bảo vệ mình mà tình nguyện từ bỏ một dự án lớn như thế. Còn nếu lỗi là do cậu, thì cậu đã bị tôi đuổi đi từ lâu rồi, chuyện cũng sẽ không dây dưa đến như thế. Phương Thanh Di phẫn uất nói. Ha ha, tôi còn tưởng cho dù tôi sai thì cô vẫn sẽ bảo vệ tôi cơ. Lâm Húc Dương cười ngại ngùng. Ha, cậu tự tin quá nhở, tôi chỉ muốn giải quyết mọi chuyện cho công bằng mà thôi. Phương Thanh Di cười khẩy. Ừ, nhưng tôi vẫn rất cảm kích cô. Là người làm ăn, cho dù biết cái gì là công bằng, nhưng cũng không dễ dàng gì mà đưa ra quyết định này đúng chứ. Lâm Húc Dương cũng coi như đang tự an ủi chính mình. Thôi, chuyện đã rồi thì nên nghĩ tiếp theo phải làm gì đi. Phương Thanh Di bóp sông mũi, vẻ mặt uể oải. Cô vẫn chưa có biện pháp đối phó sao? Lâm Húc Dương lúng túng hỏi. Tôi thì có biện pháp gì được, hợp tác thất bại, mọi sắp xếp đằng sau coi như bỏ. Giờ khó đoán cũng biết Melina đang nhảy vào quắc Mỹ rồi. Điều này tương đương với việc chúng ta lại dâng cơ hội cho đối thủ một lần nữa. Cậu cũng khỏi phải lo lắng cho công ấu hì nữa. Ánh mắt Phương Thanh Di đầy vẻ bực bội. Tôi xin lỗi. Cảm xúc của Lâm Húc Dương lúc này vô cùng phức tạp. Đừng nói gì cả, để tôi yên tĩnh chút. Những chuyện còn lại tôi vẫn cần phải chịu trách nhiệm. Phương Thanh Di vừa nói xong lập tức trở nên căng thẳng, vội vàng lấy điện thoại ra xem, sau đó mới thở dài một hơi dài. Cũng may Melina chưa tấn công chúng ta trên mạng, tôi phải mau chóng nghĩ cách thôi. Cốc cốc cốc, lúc này có tiếng gõ cửa văn phòng của Phương Thanh Di. Sau khi được đồng ý tiến vào, Uyển Phong xuất hiện ở ngoài cửa. Người phụ nữ này cũng hơi bất ngờ khi thấy Lâm Húc Dương ở bên trong. Có chuyện gì không? Phương Thanh Di bình tĩnh hỏi. Tổng giám đốc Phương, xin lỗi. Tôi nghĩ đáng ra lúc ấy tôi nên nói rõ mọi chuyện ra cho Melina biết. Nhưng khi nhận ra có gì đó không đúng thì chuyện cũng đã xảy ra mất rồi. Khi thấy Melina tát Lâm Húc Dương, tôi đã không thể ngăn cản, nhưng cũng đã lén quay lại toàn bộ quá trình. Không biết liệu nó có hữu dụng với công ty hay không? Uyển Phong đưa ra một cái USB. Ồ, cảm ơn nhé. Chuyện này cũng không trách cô. Cô để USB ở đó rồi quay ra làm việc đi. Đúng rồi, chuyện này cô làm rất tốt. Nghe được lời của Uyển Phong, hai mắt Phương Thanh Di sáng lên. Vâng, vậy tôi đi đây ạ. Uyển Phong đặt USB lên bàn, nhìn Lâm Húc Dương một cái rồi đi ra. Thanh Di, cô lo lắng về việc Melina nói trước lúc đi là sẽ bồi nhọ chúng ta hả? Lâm Húc Dương hỏi. Ừ, danh tiếng của cô ta rất lớn. Nếu thật sự làm vậy thì sẽ bất lợi cho chúng ta. Nhưng cũng may chúng ta có chứng cứ đây rồi, có lẽ sẽ cứu vãn được mọi chuyện. Phương Thanh Di gật đầu. Vậy giờ ta sẽ đăng video lên luôn sao? Lâm Húc Dương hỏi. Chưa vội, Melina chưa có động tĩnh gì thì chúng ta cũng không cần phải hành động trước. Nếu không, khi chuyện lan ra ngoài sẽ khó mà xử lý ổn được. Phương Thanh Di lắc đầu. Nhưng mà người phụ nữ đó đã bồi nhọ chúng ta, chẳng phải sẽ gây ảnh hưởng cho chúng ta hay sao? Khi đó mới xuất hiện giải thích sẽ rất bị động. Lâm Húc Dương cho mày hỏi lại. Nếu cô ta làm thật thì chúng ta làm trước hay sau cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng thôi. Chuyện này mà lộ ra ngoài thì cả hai bên sẽ cùng phải chịu thiệt. Chưa kể đám hâm mộ cuồng nhiệt Melina kia cũng sẽ không tin chúng ta. Tôi chỉ mong cô ta không ngu ngốc đến mức làm cho mọi chuyện quá khó coi. Như vậy không ai được lợi hết. Phương Thanh Di bực bội đáp. Hay là để tôi nói chuyện với cùng ấu hì nhé, xem cô ấy có cách gì không. Lâm Húc Dương nghĩ một lúc rồi hỏi dò. Cô ấy thì nghĩ được cách gì chứ? Melina bỏ chúng ta, chọn họ, cô ấy vui còn không kịp nữa là lại thắng được ngự mỹ ưu phẩm rồi. Thôi thôi, chuyện này cậu cứ để yên đó, không giúp được gì thì quay về làm việc đi. Phương Thanh Di xua tay. Vậy được, có chuyện gì thì bảo tôi nhé. Lâm Húc Dương gật đầu. Này, khoan đã, cậu không sao chứ? Phương Thanh Di đột nhiên gọi Lâm Húc Dương lại. Không sao, chỉ bị đánh mấy cái mà thôi, tôi vẫn chịu được. Lâm Húc Dương mỉm cười. Thật ra, theo lý mà nói, cậu phải được công ty thưởng mới đúng. Cậu không đánh lại là vì danh dự của công ty, cũng vì bảo vệ số trang sức kia đúng không? Khổ thân cậu. Phương Thanh Di nhìn Lâm Húc Dương, cảm kích nói. Không có gì, chỉ cần cô công nhận là tôi mừng rồi. Tôi là bảo vệ, đây là trách nhiệm của tôi mà. Lâm Húc Dương cười rồi rời khỏi văn phòng. Nghe được lời này của Phương Thanh Di, Lâm Húc Dương vui mừng khôn xiết, cảm giác không bỏ công bản thân chịu đòn oan. Ít nhất cô còn thấy được những gì anh bỏ ra. Melina sau khi rời khỏi ngựa Mỹ ưu phẩm, liền trực tiếp đi tới tòa nhà thương mại Quắc Mỹ. Lạc Khởi và Cung Âu Huy cũng bất ngờ khi biết tin Melina tới. Chào cô Melina. Tôi còn tưởng ngày mai cô mới tới cơ. Có gì không chú đáo, mong cô bỏ qua cho. Sau khi đã sắp xếp ổn thỏa, Lạc Khởi và Cung Âu Huy đón tiếp Melina ở trước cửa tòa nhà. Đâu có. Tôi mạo muội đến thế này, chỉ sợ lại làm phiền mọi người thôi. Thật ra khi nhận được lời mời của công ty, tôi cũng rất vui mừng, trong lòng cũng háo hức, sắp xếp xong công việc liền tới đây ngay. Melina sau khi tới tòa nhà thương mại Quắc Mỹ cũng đã trao lên mặt nụ cười dễ gần bình dị. Vậy thì mau đi vào thôi, chúng ta vào trong nghỉ ngơi một chút nhé. Lạc Khởi tươi cười dẫn Melina vào trong tòa nhà. Tốt thật, ở đây tốt hơn bên ngựa Mỹ ưu phẩm kia nhiều. Melina tán thưởng. Cô Melina, cô đã tới ngựa Mỹ ưu phẩm rồi sao? Cung Ấu Huy đứng bên cạnh, không thể không hỏi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.